Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Đoạn Lăng Phong vs Mã Khôn, chỉ hy vọng như thế đi. Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười. Cái này tam đại gia tộc nhượng hoàng thất người tiến đến. Cái này thân thể cũng là một sai lầm. Tống gia là một trong tam đại gia tộc, bởi vì không có ngưng đan cảnh cường giả tọa trấn. Lần này biết võ trong, căn bản không hề bọn họ quyền nói chuyện, thẳng đến tuyển thủ dự thi đều lên đài, mới phái người đến thông chi bọn họ. Cái này khiến người nhà họ Tống là phi thường tức giận. Theo cứ như vậy tiết tấu, cũng là bọn họ thu hoạch được hạng nhất. Bọn gia hỏa này cũng sẽ chơi xấu đi. Không có thực lực liền không có nhân quyền, cũng không đủ thực lực, ngươi căn liền trấn nhiếp không nổi đối phương. Cái này Tống gia thật sự là xuống dốc, dựa vào ngoại viện đến giữ thể diện. Trên ghế trọng tài, Mã gia, Tề gia, Đoan Mộc gia tộc ngưng đan cảnh cường giả ở đâu chỉ trỏ. Lần này phong hội, bọn họ điều động hậu bối đều là luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả. Trường tranh đấu này tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Mà Tống gia mời đến ngoại viện liền này Mạc Khuynh Thành có chút đáng xem. Là luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Này Tống Tuyết Mãn, Đoạn Lăng Phong chỉ là một chuyện cười. Đặc biệt là này Đoạn Lăng Phong, mới luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực. Này Tống Tuyết Mãn thì là luyện khí cảnh trung kỳ đỉnh phong. Liền luyện khí cảnh hậu kỳ đều không phải là. Dạng này người nếu là tham gia phong hội, ra chịu chết có vẻ như không có gì khác nhau. Mời tuyển thủ dự thi lên đài rút thăm quyết định riêng phần mình đối thủ. Trọng tài thanh âm, trong đám người vang lên, trực tiếp liền cắt vào chủ đề, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Theo này trọng tài vừa mới nói xong, trong đám người tuyển thủ dự thi thì là nhảy lên này cự đại diễn võ thai. 10 tên tuyển thủ, từng đôi chém giết, sẽ quyết ra ngũ cường. Ngũ cường tuyển thủ đi ra, có một người luân không? Trực tiếp tấn cấp top 3, cái này xem vận khí, có đôi khi. Vận khí cũng là thực lực một loại. 4 người quyết ra lưỡng cường đến. 2 người tại quyết ra hạng nhất. Đây chính là quy tắc tranh tài. Đơn giản ngay thẳng. Vòng thứ nhất tuyển đối thủ. Nếu là gặp được một cái cường đại đối thủ, vậy liền không tốt. Người đem triệt để cùng minh hỏa chi địa không có tư cách. Chỉ có top 5 có tư cách tiến vào trong đó. Còn lại danh ngạch thì là quay chung quanh 3 hạng đầu phân phối. Đương nhiên. Tam đại gia tộc tổng cộng là có 30 danh ngạch. Lần trước thu hoạch được đệ nhất gia tộc có 10 cái danh ngạch. Hạng 2 gia tộc có 5 cái. Người thứ 3 có 2 cái. Luận võ hạng nhất người đoạt giải nhiều 3 cái phân phối danh ngạch. Hạng 2 có 2 cái. Người thứ 3 1 cái. Tổng cộng là 30 tiến vào minh hỏa chi địa danh ngạch. Mặt khác 3 cái là lưu cái ma tha vương quốc vương thất. Nhưng phàm là có thể thu được hạng nhất cùng hạng hai gia tộc đều sẽ có đại lượng tộc nhân tiến vào. Minh hỏa chi địa, cái này khiến cường đại gia tộc hội càng ngày càng mạnh. Yếu gia tộc là càng ngày càng yếu. Muốn phản siêu gia tộc khác, chỉ có cái này khi luận võ nhiều vì gia tộc làm vẻ vang. Tại minh hỏa chi địa đột phá ngưng đan cảnh, dạng này liền có thể nhượng gia tộc biến càng thêm cường đại. Ta là số 1. Ta là số 4, số thứ tự rút ra. Đoạn Lăng Phong phát hiện hắn là số 8, mà Mạc Khuynh Thành là số 3, Tống Tuyết Mạn là số 9, số 1 cùng số 2 quyết ra top 5. Trình tự cứ thế mà suy ra, số đơn cùng số kép đối chiến. Hiện tại cho mời số 1 cùng số 2 lên sân khấu. Số thứ tự vừa ra tới, trọng tài thanh âm trong đám người vang lên. Đoạn Lăng Phong là số 8. Hắn tại vòng thứ 4, mà Mạc Khuynh Thành thì là vòng thứ 2. Đầu tiên đăng tràng là Mã gia cùng Đoan Mộc gia tộc người. Bọn họ đều là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hai người trèo lên một lần lên sân khấu, rất nhanh liền báo, liên hệ một chút tính danh, rất nhanh liền chiến đấu cùng một chỗ, đi qua một phen long tranh hổ đấu. Sau cùng chiến thắng là Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Thạch. Người này giả heo ăn thịt hổ, dáng người có chút mập lùn, cho người ta một loại chắc nịch cảm giác. lúc mới bắt đầu sau, hắn bày ra địch lấy yếu. Mã gia coi là cái này vòng thứ nhất tỉ thí, bọn họ có thể tới cái khởi đầu tốt đẹp, một đường không ngừng tấn công mạnh. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, hắn là chiếm cứ ưu thế. Thật không nghĩ đến, Mã gia luyện khí cảnh cao thủ nhất thời chủ quan. Cái này Đoan Mộc Thạch mãnh liệt bạo phát, trực tiếp liền đem Mã gia tộc người cho đánh bay. Sau cùng, thu hoạch được trận đầu thắng lợi. Rất nhanh, vòng thứ hai tỉ thí bắt đầu. Mạc Khuynh Thành đối thủ là một tên Đoan Mộc gia tộc tộc nhân. Người này là một tên tư thế hiên ngang nữ võ giả tên là Đoan Mộc Dung. Tại Tạp Tát Thành cũng biết thiên chi kiều nữ một dạng tồn tại. Bất quá nếu là bàn về danh khí lời nói, cái này Đoan Mộc Dung còn lâu mới có được Mạc Khuynh Thành lớn. Cái này Mạc Khuynh Thành ở trên trời Hạc Phủ Đô là thiên chi kiều nữ một dạng tồn tại. Chỉ cần Mạc Khuynh Thành vừa đột phá ngưng đan cảnh, hắn liền sẽ trở thành thiên hạc phủ một tên thực quyền trưởng lão. Sự thật cũng là như thế. Mạc Khuynh Thành coi là thật. Không hổ là thiên chi kiêu nữ. Chiến đấu ngay từ đầu, nàng liền lấy một loại nhân dạng tư thế, trực tiếp nghiền ép cái này Đoan Mộc Dung. Cái này Đoan Mộc Dung cũng xem là tốt. Hai người đại chiến hơn 20 hội hợp mới bị Mạc Khuynh Thành kỹ cao một bậc đem đánh bại. Sau đó trận thứ 3 chiến đấu tại Đoan Mộc gia tộc cùng Mã gia ở trong triển khai. Lần này Đoan Mộc gia tộc là quật khởi mạnh mẽ, trực tiếp đem Mã gia tộc người đánh bại. Đến bây giờ cái này Mã gia đã liên bại 2 trận. Mã gia ngưng đan cảnh trưởng lão thấy cảnh này, quyền đầu nắm chặt gấp. Hắn lập tức tốt là lần trước tam đại gia tộc biết võ hạng nhất. Mã gia chiếm cứ đại lượng tài nguyên tu luyện. Trong tộc càng là thêm ra 2 tên ngưng đan cảnh cường giả. Không nghĩ tới lần này tam đại gia tộc phong hội mới bắt đầu, nhà hắn liền liên bại 2 trận. Mã Khôn, người tiếp xuống đối chiến là Tống gia Đoạn Lăng Phong. Người này chỉ là luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực. Một trận chiến này, người chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lập tức Minh Hải hướng về phía sau lưng một khôi ngô thanh niên trầm giọng nói. Trưởng lão, yên tâm tốt, một trận chiến này ta Mã gia là thắng định, dạng này đối thủ, căn không đáng ta toàn lực xuất thủ, chỉ cần một chiêu, ta một chiêu liền đem ra hỏa này cho xử lý. Mã Khôn trầm giọng nói, không thể chủ quan, cái này Tống gia đã mời hắn tới làm ngoại viện, nhất định có chỗ dựa gì không thể. Lập tức Minh Hải sắc mặt có chút nghi trọng, hắn phát hiện, lần này phong hội không hề giống hắn muốn đơn giản như vậy. Muốn là dựa theo giới trước phong hội, lấy hắn Mã gia phái ra luyện khí cảnh võ giả, tuyệt đối có thể nghiền ép sở hữu đối thủ, lấy lôi đình chi thế đoạt được tên thứ nhất này. Không nghĩ tới lần này phong hội vừa ngay từ đầu, hắn Mã gia liền liên bại 2 trận, hơn nữa còn đều là thua ở Đoan Mộc gia tộc trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, vì lần này phong hội, Đoan Mộc gia tộc có thể là chuẩn bị đầy đủ. Nếu không phải này Đoan Mộc Dung gặp được Mạc Khuynh Thành cái này thiên chi kiều nữ bại một trận, bọn họ sẽ là tam liên thắng, trực tiếp liền có thể vấn đỉnh phong hội hạng nhất. Trưởng lão, yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mã Khôn trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Tiếp xuống một trận chiến này, hắn Mã gia nhất định phải thắng. Hơn nữa còn muốn thắng thật xinh đẹp. Tốt, toàn lực ứng phó, lên sân khấu đi thôi. Lập tức Minh Hải phất phất tay. Cái này Mã Khôn vội vàng nhảy đến trên đài. Đoạn Lăng Phong, nhanh chóng lăn lên nhận lấy cái chết. Mã Khôn trèo lên một lần lên sân khấu. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong hét lớn. Đoàn sư đệ, người cũng phải cẩn thận. Cái này Mã Khôn thực lực không bình thường đến. Nghe nói chỉ kém nửa bước liền có thể tại thể nội ngưng tụ vũ đạo nguyên đan. Đây là một tên kình địch. Tống Tuyết Mạn đưa nàng hiểu được tin tức nói cho Đoạn Lăng Phong. Hy vọng hắn có thể rất cẩn thận. Mà hắn là một vòng cuối cùng. Một trận chiến này, nàng đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì nàng căn cũng không phải là này Tề Vân Tiêu đối thủ. Một trận chiến này, nàng sẽ trực tiếp từ bỏ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.